Ma thần máu, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, nàng đã lấy trộm 1/3 nguồn năng lượng dự trữ của người Adelow. Mục đích là để xây dựng một thuộc địa, một quê nhà mới. Bây giờ nếu nàng tay không trở về, đồng nghĩa với việc kế hoạch ban đầu thất bại. Nàng sẽ bị khép tội ăn cắp, tội phản nhân loại và nhiều loại tội danh nặng nề khác. Chắc chắn Laura sẽ bị tử hình theo luật pháp Adelow. Cho dù nàng có là hậu duệ của ngài Robert thì cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục hội đồng tối cao cho tôi cơ hội. Tôi sẽ tạo ra mặt trời nhân tạo. Adelow sẽ hồi sinh. Laura lắc đầu. Nàng cố tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi sáng. Nàng đừng ngốc như vậy. Nàng nghĩ họ sẽ tha thứ sau khi nàng gián tiếp giết chết 30.000 người sao? Tà huyết nhìn thẳng vào mắt Laura, hỏi một cách gay gắt. Tôi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Không có năng lượng thì không thể thực hiện bước nhảy không gian. 30 năm sau khi nguồn địa nhiệt cạn kiệt thì càng nhiều người chết hơn nữa. Laura cố gắng bào chữa. Việc này giúp nàng quên đi hậu quả nghiêm trọng. Ta hiểu nàng, nhưng hội đồng tối cao và người dân ô theo ô thì không. Trong mắt họ nàng là một tên trộm, một kẻ đã vứt bỏ họ trong bóng tối để trốn sang thế giới khác. Họ chắc chắn sẽ treo cổ hoặc hỏa thiêu nàng. Tà huyết kéo Laura về với thực tại nghiệt ngã. Vậy tôi phải làm gì cơ chứ? Đâu còn cách nào khác? Laura nức nở hỏi, nàng giống như sắp khóc. Nếu nàng thành công xây dựng thuộc địa, trở về và đưa những người ô theo ô đi thì nàng sẽ là anh hùng. Được lưu danh, nhưng nàng đã thất bại. Trở về nàng sẽ là tội đồ. Bị người đời phỉ báng chửi rùa. Bị xem như một con quỷ. Tà huyết dùng hai tay giữ chặt vai Laura. Quên hành tinh ô theo ô chết tiệt đó đi. Hãy ở lại đây với ta. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Sẽ không để nàng phải chịu bất cứ đau khổ nào. Tà huyết vừa đe dọa, vừa cố gắng thuyết phục Laura. Xin lỗi tà huyết, nhưng tôi không thể. Tôi nhất định phải trở về. Nếu người dân muốn treo cổ tôi vì những việc tôi đã làm, thì tôi cũng vui lòng chấp nhận. Tôi không thể rũ bỏ tội lỗi. Tôi phải có trách nhiệm với nó. Laura trả lời với giọng buồn bã. Nàng điên thật rồi. Thật là cứng đầu và ngu ngốc. Tà huyết cáu giận nói. Hắn buông Laura ra và ngồi phịch xuống ghế. Cho dù chắc chắn sẽ chết, nàng vẫn muốn quay về ô theo ô ư? Tà huyết hỏi lại lần cuối trước khi quyết định sẽ làm gì. Đúng vậy, tôi bắt buộc phải trở về. Laura trả lời một cách cương quyết. Tốt. Vậy ta sẽ theo nàng đến ô theo ô, ta không thể nào dương mắt nhìn cô gái ta thích đi vào chỗ chết được. Không được, nếu tới Adelow thì anh sẽ không thể quay trở lại. Laura ngay lập tức phản đối. Không phải nàng nói sẽ thuyết phục hội đồng tối cao sao? Không phải nàng nói sẽ xây dựng lại ô theo ô ư, ta sẽ giúp nàng làm những việc này. Ma quỷ bọn ta có hàng ngàn năm tuổi thọ. Sử dụng vài chục năm để giúp đỡ nàng, rồi trở về thế giới máu cũng được. Không được, Laura phản đối. Việc này quyết định như vậy, ta sẽ cùng đi đến ô theo ô với nàng. Còn nếu nàng phản đối nghĩa là nàng không tự tin vào những gì nàng nói. Vậy thì tốt nhất nên ở lại đây với ta. Sinh mạng rất đáng quý, đừng lãng phí nó vô ích. Tà huyết thở dài, sau đó trở về phòng. Laura nhìn tà huyết rời đi, tâm trí trở nên rối bời. Nàng quả thực không dám đối mặt với hậu quả do mình gây ra. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Lilith khi tỉnh lại thì thấy sắc mặt tệ hại của Laura. Nàng lo lắng hỏi, cô đã nói những chuyện gì với tà huyết trong lúc tôi vắng mặt? Cô không nên lôi tà huyết vào việc của người Adelow. Laura tức giận hỏi, tiểu thư. Tôi không nói gì cả. Việc tà huyết đuổi theo cô là do thấy báo động. Lilith giải thích, không phải tôi lệnh cho cô giữ tà huyết lại trên tàu sao? Nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy tiểu thư? Lilith lảng tránh câu hỏi. Nàng không muốn Laura biết nàng có thể cãi lại mệnh lệnh. Tả Huyết muốn theo chúng ta đến Adelow. Laura thở dài. Như vậy không phải rất tốt sao? Tả Huyết rất tốt bụng. Anh ấy sẽ giúp chúng ta. Chấm. Lilith hớn hở nói. Cô quên mục đích của chúng ta khi rời đi sao? Nhiệm vụ thất bại rồi. Chúng ta sẽ không xây dựng thuộc địa nữa. Khi trở về chúng ta sẽ là tội đồ. Tôi có thể sẽ bị xử tử theo luật pháp. Laura buồn bã nói. Khóe mắt nàng ngân ngấn nước. Vậy chúng ta nên làm gì đây tiểu thư? Lilith hoảng sợ hỏi. Tả Huyết muốn chúng ta ở lại. Không quay về Adelow nữa. Tuyệt, tôi cảm thấy điều này rất tốt. Lilith vui vẻ reo lên. Trái ngược với sự vui vẻ vô lo vô nghĩ của Lilith. Laura càng trở nên giàu dĩ. Lilith, tôi luôn xem cô như người thân của mình. Cô có thể ở lại đây. Còn tôi bắt buộc phải trở về Adelow và chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Tiểu thư, nếu vậy tôi sẽ cùng cô về Adelow. Tiểu thư là người thân duy nhất của tôi. Lilith chần chừ một lúc rồi đưa ra quyết định. Cô không muốn ở lại đây với Tả Huyết sao? Cô rất thích Tả Huyết mà. Laura nắm tay Lilith, khuôn mặt của nàng tràn ngập vẻ xúc động. Không phải Tả Huyết nói sẽ cùng chúng ta đến Adelow sao? Tôi và Tả Huyết sẽ giúp đỡ tiểu thư thuyết phục hội đồng tối cao. Lilith tươi cười đầy vẻ lạc quan. Mong là như vậy. Laura gật đầu, nét mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều. À, tiểu thư, sao trông tôi lại như thế này? Đột ngột Lilith hét ầm lên. Nàng vừa nhận ra toàn bộ cơ thể mình đã biến thành màu đen. Có lẽ là do tác dụng phụ của việc sử dụng kết tinh làm nguồn năng lượng. Tạm thời tôi sẽ chế tạo sơn để thay đổi màu sắc bên ngoài. Sau khi về Adelow cô có thể sử dụng quang thạch để đổi lại thành màu trắng. Laura an ủi Lilith, nàng ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu sử dụng máy in 3D để chế tạo một lọ sơn. Tiểu thư, cô có thể giúp tôi tạo ra một lớp da giả được không? Tôi muốn trở nên giống con người, chỉ ít là về ngoại hình bên ngoài. Lilith năn nỉ. Nàng tạo ra một hình mẫu một cô gái xinh đẹp có làn da trắng sáng. Mềm mại, khanh khách, không phải trước kia cô rất ghét da giả. Còn nói như vậy giống như búp bê tình dục hay sao? Laura bật cười. Tiểu thư, Lilith hờn dỗi. Tốt, tôi sẽ cố gắng. Laura khẽ mỉm cười. Nàng bắt đầu công việc chế tạo. Máy in 3D của người Adelow là một loại máy móc thần kỳ. Chỉ cần có nguyên liệu thích hợp và bản vẽ thì nó có thể chế tạo ra mọi thứ bằng phương pháp tổng hợp nguyên liệu và in cắt lớp. Sau hơn một giờ Laura thành công phối chế một loại hỗn hợp màu trắng. Nàng bỏ nó vào một lọ phun mực. Lilith, cô lại gần đây. Laura lắc lắc lọ phun để trộn đều hỗn hợp trong lọ. Sau đó nàng xịt thẳng hỗn hợp lên lớp vỏ kim loại của Lilith. Một màn thần kỳ xuất hiện. Hỗn hợp sau khi bám lên lớp vỏ kim loại thì dần khô lại. Biến thành một loại chất dẻo mềm mại giống hệt da người. Thậm chí khi sờ vào còn có nhiệt độ. Laura cũng chế tạo tóc giả, lông mi giả và nhiều thứ khác cho Lilith. Chẳng bao lâu Lilith đã biến từ một người máy có lớp da kim loại trở thành một thiếu nữ môi hồng răng trắng. Làn da sáng bóng mịn màng. Chà, tôi ghen tị với cô rồi đấy. Laura cười khanh khách, vuốt ve lớp da mới của Lilith. Tiểu thư, cô nghĩ Tả Huyết sẽ thích tôi chứ? Lilith ngượng ngùng hỏi. Tất nhiên rồi. Laura gật đầu, mỉm cười nhìn Lilith. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị để trở về Adelow. 3 ngày nữa sẽ khởi hành. Laura nói xong lại tiếp tục làm việc. Nàng giống như một con kiến chăm chỉ. Dường như không biết mệt mỏi. Tả Huyết tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Không biết Lola đã quyết định xong chưa nhỉ? Hắn nói chuyện một mình. Đi về phía phòng điều khiển tàu. Chào Lola. Chúc nàng buổi sáng tốt lành. Tả Huyết vẫy tay với Laura. Lilith, nàng tỉnh rồi sao? Tà Huyết nhìn thấy Lilith đã tỉnh lại liền chạy tới cạnh nàng. Ta rất lo cho nàng đó. Khi ta trở về thì thấy nàng bất tỉnh. Toàn thân đen thui làm ta sợ đứng tim. Tà Huyết nắm lấy tay Lilith. Bàn tay sói của hắn không ngừng vuốt ve làn da mới của nàng. Tôi không sao. Cảm ơn. Lilith thấy rất vui khi Tà Huyết quan tâm mình. Nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt của Laura. Vậy nên nàng khẽ đẩy tay Tà Huyết ra. Vậy nàng quyết định chưa Lola? Nàng vẫn muốn trở về ô theo ô sao? Tà Huyết sực nhớ ra việc quan trọng. Đúng vậy, tôi và Lilith đã bàn bạc kỹ càng. 2 ngày nữa sẽ trở về. Nhưng tàu Nova cần thêm năng lượng để thực hiện bước nhảy không gian. Anh có thể giúp chúng tôi tìm kiếm một ít kết tinh không? Laura hỏi với vẻ mặt bình thản. Không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Ta hiểu rồi. Ta sẽ đi săn ngay bây giờ. Tà Huyết gật đầu đáp ứng. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay khi Tà Huyết đặt chân rời khỏi tàu thì vẻ mặt của Laura thay đổi. Lilith, đóng tất cả cửa tàu lại. Khởi động máy gia tốc hạt. Chúng ta sẽ trở về ngay bây giờ. Laura lạnh lùng ra lệnh. Tiểu thư, không phải cô vừa nói 2 hôm nữa mới đi sao? Lilith khó hiểu hỏi. Xin lỗi Lilith, tôi đã gạt cô. Tôi không thể để Tà Huyết đi cùng chúng ta được. Laura áy náy nói. Nàng ngồi xuống bàn điều khiển. Bắt đầu khởi động tàu Nova. Vâng thưa tiểu thư. Sắc mặt Lilith xa sầm xuống. Nhưng nàng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Về phần Tà Huyết khi đi được vài trăm mét. Hắn cảm thấy mặt đất rung chuyển. Hắn xoay lại nhìn thì thấy tàu Nova đang chậm rãi bay lên cao. Những chiếc vòng từ trường và những viên bi kim loại bắt đầu xoay tròn. Cách chương.